Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, Khô Đằng Lão Thụ. Tràn đầy thiên liệt diễm. Thấy người phía dưới sắc mặt kịch biến, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đây Tô Đồng thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ. Hai tên linh hư cảnh đỉnh phong cường giả liên thủ, tại Tô Đồng một lần linh kỹ dưới sự công kích, liền trực tiếp thất bại. Không biết kia Thi Thiên Giật như thế nào, không cảm giác được Thi Thiên Giật khí tức. Đây Tô Đồng quá mạnh mẽ đi. Cuồng Sa Tông sợ rằng phải hết rồi. Nào chỉ là Cuồng Sa Tông, kia Dương Ngạc Tông chỉ sợ cũng đi bất quá một lần này. Rất nhiều người đều là bắt đầu nghị luận. Tô Đồng thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy. Cái này rất hiển nhiên đã là vượt quá dự liệu của tất cả mọi người rồi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đây Tô Đồng vậy mà sẽ cường hãn như vậy. Thông chi một chút đi. Về sau không cho phép trêu chọc Tô Đồng. Hắn có thứ gì cần, chỉ cần không vi phạm quy lệ, đều đáp ứng hắn. Kia Càn Nguyên Thương Hội 5 vị linh hư cảnh đỉnh phong, ở giữa nhất một tên nam tử, lúc này cũng là mở miệng nói. Ừ, bên cạnh hắn một người, cũng là khẽ gật đầu. Một lần này Tô Đồng, để bọn hắn biết rõ cái gì mới thật sự là thực lực kinh khủng. Cho rằng linh hư cảnh đỉnh phong, chỉ cần nhiều mấy cá biệt có thể cùng thần phách cảnh đối kháng. Vậy thật là đánh sai thật sai lầm rồi. Đừng nói bọn hắn 5 vị linh hư cảnh đỉnh phong, coi như là lại thêm 5 vị, vậy cũng khẳng định không phải Tô Đồng lần công kích này đối thủ. Vậy Thi Thiên Giật hết rồi. Lúc này, một nữ tử cũng là mở miệng nói. Bọn hắn cũng có thể cảm giác đến, Thi Thiên Giật khí tức đang chậm rãi thay đổi suy yếu. Nói cách khác, kia Thi Thiên Giật có khả năng nếu không có, cũng không biết kia Trình Thiện làm sao. Lại một tên linh hư cảnh đỉnh phong thực lực cường giả mở miệng. Vừa mới nhìn hắn trốn vào trong không gian, khả năng tránh thoát một kiếp. Có người trả lời lời nói của hắn, vậy có thể chưa chắc. Lại có người tiếp lời nói ra, cách đó không xa Dịch Hạo cùng Ứng Nguyệt Thanh lúc này cũng là ngây ngẩn cả người chốc lát. Đây Tô Đồng thật mạnh. Ứng Nguyệt Thanh thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng. Thi Thiên Giật cùng Trình Thiện dạng gì thực lực, nàng tự nhiên là rõ ràng. Có thể thật không ngờ, cho dù là thực lực như vậy, tại Tô Đồng trong tay, vậy mà như thế chật vật. Hừm, vẫn luôn mạnh như vậy. Dịch Hạo lúc này cũng là muốn khởi Tô Đồng tại Huyễn Vũ Tông luyện đan cảnh tượng. Còn có đệ tử báo lại, Tô Đồng đánh chết Cuồng Sa Tông 6 vị trưởng lão, giải tán Cuồng Sa Tông sự tình. Từng cảnh tượng ấy, đều là để cho Dịch Hạo rõ ràng. Đây Tô Đồng thực lực không đơn giản, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này không đơn giản, dĩ nhiên là cường hãn đến loại này hắn cần mức ngưỡng vọng. Lúc này, trong bầu trời liệt diễm, rốt cuộc cũng là tiêu tán, lộ ra bên trong một đạo nhân ảnh đến. Đạo nhân ảnh kia, chính là Thi Thiên Giật. Lúc này Thi Thiên Giật, đã không thể nói là người, bởi vì ở trên người hắn, đã là hoàn toàn nám đen rồi. Căn bản là không nhìn ra là một người đến. Ngay tại lúc này, Thi Thiên Giật trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Tô Đồng vung tay lên, kia Thi Thiên Giật túi không gian chính là bị hắn hút vào trong tay. Không có kiểm tra, thẳng tiếp thu. Sư phụ, tông chủ. Cũng trong lúc đó, kia Cuồng Sa Tông đệ tử cũng là giống như điên, bay thẳng đến kia Thi Thiên Giật thi thể nhanh chóng lao đi. Tiếp lấy thi thể sau đó, cũng là từng tiếng quỷ khóc sói tru. Ha ha, Tô Đồng một lần nữa cười lạnh, ngón tay nhẹ một chút. Rất nhiều đoàn tiểu hỏa diễm, chính là hướng phía dưới lao đi. A, từng tiếng kêu thảm thiết vang dội. Chạy mau, an tĩnh chỉ chốc lát sau, rốt cuộc có người phản ứng lại. Hô to một tiếng, toàn bộ Cuồng Sa Tông đệ tử cũng là hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Tô Đồng cũng không có truy sát, vừa mới đánh chết, chẳng qua chỉ là lúc trước lắm mồm mấy tên đệ tử mà thôi. Lúc này Tô Đồng còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm đi. Tô Đồng nhìn về phía cách đó không xa, nhàn nhạt mở miệng, chớ núp, ta biết ngươi ở nơi này. Tô Đồng mà nói, để cho người xung quanh sửng sốt một chút, sau đó chính là phản ứng lại. Vậy Trình Thiện vẫn còn ở nơi này? Không phải trốn sao? Cư nhiên vẫn còn ở nơi này sao? Không rõ. Bất quá nếu Tô Đồng nói như vậy, hẳn đúng là rất nhiều người đều là thảo luận. Bọn hắn còn tưởng rằng Trình Thiện lúc này đã là chạy xa. Dù sao vừa mới rất nhiều người đều là nhìn thấy. Kia Trình Thiện không biết lợi dụng biện pháp gì, trực tiếp phá vỡ không gian, trốn tiến vào. Nhưng bây giờ Tô Đồng nói, chính là để bọn hắn cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ kia Trình Thiện vẫn còn ở nơi này? Nếu ngươi không ra được, vậy ta chính là động thủ. Tô Đồng nhìn cách đó không xa, kia Trình Thiện một mực không ra được. Bất quá Tô Đồng có thừa biện pháp. Phá, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Sau đó nhất đạo kỳ dị dao động chính là hướng phía trước lan ra. Tại một cái nào đó điểm thời điểm, trực tiếp ngưng tụ tập một chỗ. Mở, Tô Đồng một lần nữa mở miệng, mà một cái kia điểm không gian, dĩ nhiên là bị Tô Đồng từ từ mở ra. Khô Đằng, ngay tại không gian kia được mở ra thời điểm, một đạo tiếng quát khẽ truyền ra. Một sợi dây leo bắt đầu từ kia trong không gian lan ra mà ra. Hướng phía Tô Đồng phương hướng lướt nhanh tới. Xích Viêm, một đạo yêu thú linh kỹ thả ra, trực tiếp đem kia dây leo cho đốt thành cho bụi. Vèo, cơ hồ là cũng trong lúc đó, một đạo thân ảnh bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng lao đi. Thân ảnh kia có chút chật vật, nhưng khí tức vẫn bình ổn. Xem ra trốn vào vết nứt không gian kia bên trong, cũng là để cho Trình Thiện tránh thoát một kiếp. Ngươi cho rằng ngươi có thể tránh thoát? Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Ngươi đi chết đi. Lúc này Trình Thiện cũng là phi thường chật vật. Bất quá khí tức dựa vào dù không sai, bay thẳng đến Tô Đồng đầu chính là một quyền đi qua. Bất quá Tô Đồng cũng không có tránh ra. Khô Đằng, thượng cổ thần chi ngôn ngữ bật thốt lên. Chỉ chốc lát sau, trực tiếp xuyên thấu kia Trình Thiện thân thể. Đây, làm sao có thể? Trình Thiện không có từng tia phòng bị. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đây Tô Đồng dĩ nhiên là biết sử dụng hắn linh kỹ. Vậy mà lúc này Tô Đồng cũng không có vì vậy bỏ qua. Khô Đằng, lại là một câu thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Điều thứ hai dây leo đột nhiên xuất hiện. A, một lần nữa xuyên thấu kia Trình Thiện bả vai. Khô Đằng, tiếp theo chính là đầu thứ ba. Điều thứ tư cũng là vào lúc này lướt đi. Khô Đằng, a, a, a, không ngừng có dây leo đột nhiên xuất hiện, trực tiếp xuyên thấu Trình Thiện thân thể, nhưng lại đều cũng không phải vết thương chí mạng, chỉ là đem Trình Thiện cho cố định ở giữa không trung. Tông chủ, có Dương Ngạc tông trưởng lão lúc này cũng là liền vội vàng hướng phía Tô Đồng phương hướng mà đi. Nhưng vừa vặn lướt đi, chính là đụng vào một đoàn hỏa diễm, trực tiếp bị ngọn lửa kia thiêu thành cho tàn. Khô Đằng, lại là một đạo dây leo xuất hiện. Lần này, bay thẳng đến kia đã bị cố định lại Trình Thiện trái tim lao đi. A, một tiếng kịch liệt âm thanh thảm thiết vang dội. Khô Đằng, lão thụ, lại là một đạo không có bất kỳ người nào có thể nghe hiểu thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Lần này, trong bầu trời năng lượng màu xanh lục ngưng tụ, một khỏa thật lớn cổ thụ đột nhiên xuất hiện. Kia trên cổ thụ, có vô số dây leo. Cũng trong lúc đó, hướng phía kia Trình Thiện lao đi. Vô số dây leo, trực tiếp xuyên thủng kia Trình Thiện. Lần này, không có kêu thảm thiết. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 2, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.